cái thai này là của ông già chồng, mà ổng là hình như là 70 mấy rồi. Thì ông nhà chồng thì bây giờ mấy ngày hôm nay lo sợ quá, tại cái bà này nhất định là không có chịu phá thai. Và mướn người mà mướn ở bên Mỹ thật sự là cái đồng lương rất là mắc. Gia đình bên bàn là thôi giờ kiếm người là lo cho cổ kết hôn ở lại đi, để mà cổ khỏi đi qua đi lại nhiều nữa. Cô dâu nói rằng là bây giờ con trai và con gái không có cách nào giải quyết. Ngọc Nhi mới nói rằng thay vì đưa bà về thì tại sao không cho cái cô này cổ nghỉ làm. Nhưng cái hậu quả là sợ sinh ra xong đó nó lại giống cái ông nội này y chang. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Quý vị biết không, có nhiều khi đó Ngọc Nhi nghĩ đó là trên đời này đó có những cái câu chuyện mà mình không có thể nào tưởng tượng là nó xảy ra hết. Hôm nay Ngọc Nhi xóa cả mấy trăm cái video mà Ngọc Nhi làm từ một năm nay. À thưa quý vị, tháng 6 này Ngọc Nhi cũng là làm được một năm rồi đó. Mà rất là vui là quý vị rất là thương yêu tin tưởng. Một cái điều đặc biệt đó là có rất là nhiều người hỏi đấy, ủa em thấy cái video của chị hay lắm mà sao không thấy người ta subscribe nhiều, là người ta gọi là gì, người ta theo bấm nút theo dõi hay là gì quý vị phải không? Đó, nhiều thì Nhi nói rằng là cái khách mà coi channel Ngọc Nhi là khách khó, khách là có kiến thức, chịu thấu hiểu những hoàn cảnh khác và có trái tim rộng lượng. Như là những người khách mà gọi là thích coi những chương trình này là những người khách sâu sắc. Còn nếu mà những cái channel mà hài vui hay là Thầy Minh Tuệ tới đâu, cô Phương Hằng sao, những cái chuyện xã hội mà khóc dở chết dở đó, thì cái đó là tập theo tập coi người ta để giải trí thôi. Còn khách mà chọn channel như là khách khó tính, khách kỹ tính đó quý vị, và khách có một cái nhìn sâu sắc, họ thích cái này cho nên là ít lắm. Thì Ngọc Nhi thấy bị xóa bữa nay là mấy trăm câu chuyện, toàn là những câu chuyện mà Ngọc Nhi nghĩ ủa sao mình chịu đựng được. Mình ngồi mình nghe hàng mấy tiếng đồng hồ, một hai tiếng đồng hồ ngồi lắng nghe người ta kể chuyện, người ta khóc, người ta buồn vui, rồi giải thích cho người ta, rồi lại viết trở lại, rồi rảnh nó mở ra nghe lại, rồi lại lên thành câu chuyện. Ngọc Nhi nghĩ rằng là Ngọc Nhi phải làm rất là cực, bởi vì câu chuyện phải chính xác để mà cái người kể mình nghe họ cảm thấy là không có bị lọc lừa, là mình không có nói dối. Mình phải kể lại đúng với cái nội dung người ta muốn, và đồng thời phải nói làm sao mà quý vị hiểu, để mà câu chuyện nó sâu sắc hơn, chứ không phải là kể tầm bậy tầm bạ, cho nên rất là cực. Thì một năm rồi đó quý vị. Thì kể hôm nay sau khi xóa hết đó, thì Ngọc Nhi lại thâu được cái câu chuyện này của một cái cô em mà Ngọc Nhi cười ra nước mắt. Nó như này nè quý vị. Cô nói bây giờ đó là cổ phát hiện đó là một cái điều động trời của ba chồng cổ, mà cổ không có biết phải làm sao đây. Nói cũng chết mà không nói cũng chết. Như vậy nè, cổ làm dâu, lấy chồng làm dâu, có ba đứa con rồi, và gia đình sống rất là êm ấm. Thì ở bên Mỹ, hồi xưa Việt Nam đó thì gia đình có người làm, nhưng mà qua đây rồi thì cũng phải làm hết. Thì mấy năm gần đây đó, cổ mở được một cái chồng cổ là một cái người bác sĩ làm răng, và cổ cũng có ngôi cái phòng cổ làm phụ với chồng cổ, kinh tế rất là khá. Thì tìm mướn những người vào ở nhà là dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, và đồng thời là phụ giúp gia đình cho ba mẹ chồng luôn, tại vì ba mẹ chồng cũng phải thuốc men, cũng lớn tuổi lắm rồi, cho nên là cần mướn người. Mà mướn ở bên Mỹ thật sự là cái đồng lương rất là mắc, lớn một tháng mà ở trong nhà luôn trả từ 3.000 mấy đến 5.000 nữa, và rất là tốn tiền, mà nhiều khi không có hạ trong bà già, cho nên cuối cùng quyết định lãnh là một cái người cháu, một cái người cháu bà con. Thì năm nay cô ấy cũng là khoảng là 40 tuổi hơn, 41, 42 gì qua đây, thì cứ đi du lịch qua đây, rồi đi qua đi lại, ở đây vài tháng rồi đi về, rồi đổi người cháu khác qua du lịch vài tháng rồi về. Tại những người là những người ở dưới quê miền Tây, mà thường thường bây giờ du lịch là rất là dễ nếu mình là người quê mùa mộc mạc, mà mình với là đi qua lãnh qua chơi đó quý vị, chứ không khó như cổ nghĩ đâu. Thì cái người này là đi qua rồi về bển ở 1-2 tháng, rồi trở qua ở 3-4 tháng rồi đi về. Thì trong những 1-2 tháng chắn thì cổ làm thế được, thì cô này đi qua đây lợi nhiều lần rồi. Thì gia đình bên bàn là thôi giờ kiếm người là lo cho cổ kết hôn ở lại đi, để mà cổ khỏi đi qua đi lại nhiều nữa. Gia đình sẵn sàng cho cổ mượn tiền làm kết hôn. Thì cuối cùng là hai vợ chồng cổ làm mai được cho một cái ông này, là ổng cũng độc thân mấy chục năm rồi, giống như là dân đi làm rồi về ở mình độc thân, xe phòng ở cũng khổ lắm. Thì tính là làm mai trả tiền, Thì cuối cùng họ đồng ý, thì làm giấy tờ điện vợ chồng, lãnh thì cô này được ở lại phỏng vấn đầu, tại vì nó nhìn thấy cô này cũng người người nghèo mà ông kia cũng người nghèo, thì nó nghĩ rằng chắc là qua đây đi chơi du lịch thường rồi gặp rồi quen rồi yêu rồi cưới. Ông kia thì cũng sáu mấy rồi, chờ cô này có 41 tuổi thôi quý vị, thì nhớ là nó hẳn là làm giả đó. Thì làm giấy tờ lúc đầu làm á, thì cô này là ban ngày cô quanh nhà hai chồng này làm cơm nước, tối thì về nhà ông kia ngủ, mà ông kia đó thì là ông bệnh tiểu đường cho nên là không có làm ăn gì được hết, nó là an toàn. Nói tiếp là vậy, kia ngủ thật sự ra là ông kia đó là một người rất là đàng hoàng nha quý vị, rất là tự trọng, hứa làm giùm làm giùm, tối cũng phải về bên kia của ngủ đó. Ban ngày thì ổng đi làm, cũng làm hãng, nghe nói là gần vị hưu rồi, cũng 1-2 năm nó về hưu thôi mà cũng làm đủ sống à. Còn cổ đi làm ở đây thì tiền bạc là muốn trả cho ổng đàng hoàng, thì cả mướn nhà trọ, có một cái giường, nhưng mà có một cái giường xếp thì tối đó cổ về cổ ngủ đây, sợ bị xét, sợ di trú xét thời điểm đó đó, thì là cổ ngủ trên cái giường, ổng để cái giường xếp ở dưới, mà khuya mà có tiếng động thì là ổng đẩy giường xếp cho trong trong ổng lên giường ổng nằm. Nếu mà sợ di trú có xét thì cũng thấy là ở hai chồng xe phòng. Thật sự ở cái tiểu bang này đó, quý vị không, người xe phòng nhiều lắm, nhà 4-5 phòng cho ta xe bớt một phòng hoặc là garage sửa thành phòng, quý vị ở Mỹ quý vị biết rồi. Thì sau thời gian là cổ phỏng vấn đậu đậu thẻ xanh 2 năm, rồi chờ thời gian 1 năm sau đậu thẻ xanh 10 năm và coi như xong. Thì chính lúc này cổ chánh thức là cổ không có ly dị, nhưng mà ổng vẫn ở nhà ổng. Cổ ở nhà cổ, là nhà cổ ở đó, là nhà của hai vợ chồng người này. Và mướn cổ làm 1 tháng đó là trả cho cổ đó là 2.500, trong đó đó là tiền săn sóc ông bà cụ, cơm nước cho gia đình, rồi đưa đón luôn hai đứa cháu đi học về nữa, đó là nó nói là cũng không, cũng phe đó, trả tiền mặt. Thì cổ là cổ lãnh 2.500 mà cổ được ăn ở ẩn ở đó luôn, mà ăn ở nhà này luôn. Thì khi mà có thẻ xanh 10 năm xong rồi đó thì tốt cũng về bên kia, coi như là hai người bạn già. Cổ với cái ông nó rất là thân với nhau, thân như bạn già mà không có tình cảm. Thật sự là ổng tiểu đường và không có làm ăn được, hai người này mộc mạc mà thân với nhau như là dường như là người tri kỷ đó. Thật sự là không có chuyện đụng chạm gì hết, đó là ai cũng biết luôn. Và ổng kia rất là tốt và cổ cũng rất là dễ thương. Rồi một câu chuyện hiếm có đúng không? Thì bây giờ tuy rằng đã có thẻ xanh 10 năm rồi, an toàn rồi, rồi cổ làm giấy tờ để mà chuẩn bị thi quốc tịch, thì cổ vẫn quen thói tối về bên kia ngủ với ông kia. Nhưng mà dù rằng mà nãy đấy ngủ, cuộc sống trôi qua êm đềm như vậy. Thì cái cô dâu này đã thấy là mình cũng may mắn mới được người mà cũng trong gia đình, bà con xa ở đâu bên mẹ chồng á. Cho đến gần đây là cổ mới thấy, có một lần cổ đi làm về thì mẹ chồng lúc đi Việt Nam chơi, hai bà già có khi đi chung, khi không đi chung, có nghĩa rằng là đi được có 3 tuần thôi, thì bà đi bằng mấy năm gần đây là ông có đi nữa, tại vì cái chân của ông nó bị rất là yếu, ông có đi, bà không muốn đi Việt Nam nữa, bên đây con cháu này đầy đủ, ông có đi nữa, thì bà đi mình. Thì bà đi Việt Nam với một cái đoàn người là đi, nó là đi theo đi hành hương thì đúng vị, đi Phật gì đó, đi 2-3 nước đó. Thì bà đi, ông có đi, rồi đi các nước xong rồi chặn của vô Việt Nam ở tuần này trở về Mỹ. Thì cổ, cái cô người làm này cũng ở lo cho ông già. Buổi tối thì lại là cũng về bên kia ngủ bình thường vậy. Thì có một lần cái cô mà dâu này đó, cô nói rằng em đi làm về sớm, không phải là về sớm mà em về em lấy đồ đó, thì chồng ở ngoài tiệm, tại vì em có hẹn với người bạn là đi cắm trại, cho nên cái ngày hôm đó bàn là ngày mai đi cắm trại, không mấy đứa nhỏ đi, người lớn đi không hả, đi cắm trại, tại vì không dắt mấy đứa nhỏ đi chỗ này được, cho nên em về em xách đồ em bỏ quên, thì em đi về nhà. Thì em thấy đó là cổ đứng ở dưới bếp mà ổng đi ngang, thì cái tay ổng sờ cái mông cô này, thì em hết hồn. Em vô thì em vừa thấy thì em đứng luôn, thì em ho tiếng thì họ lãng ra. Rồi một lần nữa đó thì cô nói rằng cô bắt đầu cổ rình, thì ban ngày không ai ở nhà hết, thì cô đi về, cô đi rất là nhẹ vô, thì ổng nghe cái tiếng ở trong nhà đó, là đâu ngoài sau đó là hai người cũng thầm thì nói là bây giờ em tính sao gì đó. Thì cô nói thôi chết rồi, và cô biết là hai người có tình cảm rồi, và cô để ý cô rình thêm nữa, thì cô thấy là ba cô lớn tuổi rồi nhưng mà cũng có còn như là có tình cảm, cô này không biết là bao lâu. Thì đùng một cái, cách đây 1 tháng hơn, cổ mới chở cô này đi shopping. Thì cô mới lựa lời cô hỏi, thì cô này khóc và nói rằng là cô này đã có bầu 3 tháng rồi, cô này 41 tuổi và cái thai đó là cổ như là cô không nói của ai hết. Thì em dặn em hỏi mới là của cái ông kia thì càng tốt thôi, tại cái ông kia ổng lớn tuổi rồi nhưng mà ổng có đứa con với ổng, mà mình cũng, mà cô này hồi xưa giờ là không có chồng không có con nha quý vị nha, cái cô này là không chồng không con. Thì cổ mới nói rằng là cái thai này là của ông già chồng, mà ổng á là hình như là 70 mấy rồi, mà chỉ là cái chân không có khỏe thôi. Thì hai người đã quen nhau đó là cả năm nay rồi. Thì cô nói trời đất ơi, ba chồng cô lớn tuổi như vậy đó, cô này 40 mấy tuổi, đinh ninh trong đầu là tình cảm có với cái ông kia, mỗi tối với đằng kia ngủ, nhưng mà cô nói không có, ông kia với cổ giống như bạn hai chị em vậy đó. Ông kia ổng như là ổng có thích cái vụ này, ổng rất là tốt bụng, hay là ổng không thích, ổng đam mê không biết, nhưng mà rất bình thường. Về thì cứ kéo cái giường ra, ổng ngủ với cô ngủ trên, rồi bây giờ giấy tờ có đầy đủ rồi mà ổng cũng cần ngủ dưới vậy đó hả. Mà cổ cũng quen gì bên kia ngủ, ngủ ở đây không được. Nhưng mà ban ngày là hai người cổ với ông này cũng khai là cổ quen cả năm nay rồi, hơn một năm rồi, là có tình cảm, là những lần săn sóc, mà ông này thì ổng nhỏ nhẹ, ổng ngọt lắm, cho nên hai người đã lỡ rồi. Cũng hết rồi, quen ở đâu, làm ở đâu, làm ở trong nhà hả? Thì nói là ra mấy lần đó thì lại là không có ai ở nhà đó, bà đi chùa 2-3 ngày mới đi theo đoàn, ở trong nước Mỹ cũng có đó, đi nhiều khi đi chùa một tuần, đi những cái đoàn du lịch mà họ chở người già đi đó, thì là hai người là quạt quẹt với nhau và có. Mà cổ không nghĩ rằng là cổ có bầu, tại vì cổ 41 tuổi rồi, nhưng mà cổ còn kinh nguyệt đều đặn. Thì cô đã có nói là chết rồi, bây giờ dắt đi phá thai đó thì là dễ rồi, nhưng mà cái problem là cái người có mang đó đang lưỡng lự muốn rằng là cũng muốn có đứa con, mà bây giờ nói làm sao đây. Thì cổ nói bây giờ nếu mà cổ nói chuyện với ba chồng cổ đó, thì cổ không biết nói làm sao, mà nói má chồng thì biết nói làm sao. Thì cuối cùng là cổ mới nói bây giờ nếu mà thật sự muốn giữ đứa con, 41 tuổi sanh không có trễ, tôi xin Nhi sanh con bé, ông Nhi lúc Nhi 45 tuổi, đứa út đó quý vị, làm Nhi 45 tuổi mới sinh nó đó quý vị đó. À, có bầu 45 và 46 là sinh nó đó quý vị, quý tính không, lần bé hôm nay 14 tuổi đó. Thì cổ nói rằng bây giờ cổ không biết nói sao. Thì cuối cùng cổ mới bắt buộc phải nói chuyện với lại ba chồng cổ, và cổ giấu chồng cổ. Thì cổ mới nói chuyện với ba chồng, với cô này. Thì bây giờ đó là ba chồng rất là sợ hãi và lại lục đừng có cho gia đình biết. Thì cổ nói là cổ thương, cổ mới, cổ không cho gia đình biết, nhưng mà lỡ mà đẻ ra giống sao, cái cô này nhất định không chịu phá thai, cổ ham có đứa con. Cổ nói cổ nghĩ rằng cuộc đời của cổ không thể có con, đây là món quà trời cho, mà có nó có quan hệ giống có mấy lần thôi à, có mấy lần thôi, một năm mấy quen nhau quan hệ có 2-3 lần thôi đó, mà là cái số có con là có con. Thì bây giờ cô nhất định cô nói là cô khóc, cô nói cô không có nỡ bỏ, cô thèm đứa con rất là thèm, không có chồng bây giờ già rồi có đứa con thì nghĩ cô thèm cũng đúng quý vị, cô không bỏ, mà không bỏ đẻ ra sợ nó giống ổng y chang là làm sao bây giờ. Thì bây giờ cũng không biết làm sao. Thì quý vị biết không, cuối cùng thì cái cô này cũng mới tâm sự thiệt với cái người bạn già tri kỷ mà làm giấy tờ với cổ đó. Thì cái ông kia mới là ông nhận. Ông mới là ông nhận. Ông mới là thôi để ông nhận cho. Và không cần nói ổng là con của ai. Thì cô này cũng nói thiệt là con của anh rể bà con. Thì ổng nói là cái chuyện này xảy ra thì đàn ông mà 70-80 tuổi họ cũng còn cái nhu cầu, nhưng mà nó không có như hồi trẻ thôi, nó khó khăn hơn. Nhưng mà ổng cũng đàn ông, ổng hiểu, tại vì chẳng qua là ổng bệnh thôi. Nhưng mà thôi thì giờ lỡ rồi, nếu mà em muốn có một đứa con thì tôi nhận, tại vì tôi em đằng nào cũng có cái hôn thú với nhau, thì cứ làm khai sanh với tôi đi, tôi nhận con của tôi cho. Nhưng mà cái điều mà con dâu nói là cả thế giới trong dòng họ bà con biết ông kia không có được, tại vì nhiều lần ổng kia với cổ nói rồi là ổng kia không có được, ổng kia bị tiểu đường nhiều năm nặng lắm, mà nó qua biến chứng thận nữa, thận đang rất là yếu. Thì bây giờ không biết phải nói sao, nhưng cái hậu quả là sợ sinh ra xong đó nó lại giống cái ông nội này y chang. Thì cổ mới nói rằng là bây giờ cổ không biết làm sao. Nói với chồng cổ, có một lần có nghe câu chuyện là khi mà kể với chồng rồi thì cũng khó xử, mà không kể cũng khó xử. Thì cô không biết nói như sao, mà nói với cô em, có một cô em chồng nữa, cô không biết nói như sao. Thì ông là chồng thì bây giờ mấy ngày hôm nay lo sợ quá, tại cái bà này nhất định là không có chịu phá thai, nhất định là không chịu phá thai, quyết định giữ con. Khi có hậu thuẫn là cái ông kia nhận con giùm rồi, thì không, cái bụng bây giờ, tại vì cổ cũng 41 tuổi mà cổ cũng thuộc dạng mập sồ sề, nó thấy cái bụng người ta không có biết, nghĩ rằng tới 6 tháng 7 tháng cũng ai biết nữa, tại nghĩ bà mập không á, cô nói chắc không ai biết đâu. Thì bây giờ là 3 tháng hơn rồi, thì cô nói bây giờ cô không biết làm sao. Thì cô nói bây giờ quý vị ơi, cho cô cái lời khuyên là cô phải làm sao đi. Bây giờ đột nhiên nói rằng là không có ai khuyên được cái gì hết. Bây giờ cái quan trọng là cái người kia muốn làm mẹ thì hãy để người ta làm mẹ. Tại vì nếu mà nói ra đó thì nó thẳng là cái quyền làm mẹ là cái quyền tối thượng nhất, thiêng liêng nhất, không ai cấm được. Thì phải để cô làm mẹ. Còn cái ông này đó thì dám chơi, dám chịu. Đó, mình đã không kiềm chế được. Thật sự là mẹ, bà vợ của ông cũng lớn rồi quý vị. Rồi cũng đâu có, bà 70 mấy rồi thì cũng đâu có thể nào mà đáp ứng được. Cho nên nó đó là một cái nữa. Mà bây giờ biết ra tự nhiên lòi đứa con ra chắc bà giết ông chết. Rồi cô này thì cũng không biết phải có nói với chồng, với em chồng không. Cho nên là bây giờ cứ để cái gì nó tới là nó tới. Đã là duyên thì không phải là nghiệp, mà đã là nghiệp rồi thì không có ai đỡ được hết. Thì bây giờ nếu đứa trẻ đẻ ra mà may mắn nó giống cổ, người ta không có nhìn ra thì làm gì nói. Còn nếu nó giống ổng thì người ta nhìn ra thì là cũng phải chịu thôi, tại không làm mẹ được. Nhưng không có ai có quyền mà ép cô này bỏ cái quyền làm mẹ của cổ hết. Nhất là 41 tuổi mà này không có chồng, không có con, là một món quà quý của trời cho. Thì mẹ của cổ là về rồi, cổ nói là cổ không ăn ngủ được cả tháng nay là bởi vì bà và chồng đã về khoảng 2 tuần nay rồi. Thì ông kia thì ổng lo sợ rồi ổng phát ra ổng bệnh. Ổng không ăn được, ổng bệnh, ổng cứ thở dài. Thì bắt đầu ra là ổng còn yếu hơn nữa. Rồi ông kia nói, ý là ổng yếu mà vậy đó. Thì bây giờ cổ nói rằng là tâm bệnh rồi. Thì cổ nói là hay là nói thiệt với chồng cổ. Tại vì chính người chồng thắc mắc ba rung rà sao kỳ lắm. Mà cổ nói như vậy quý vị, tự nhiên rồi cái ông sợ hãi, cái ông cứ nói ông muốn chết cho rồi, ông sợ muốn chết cho rồi. Thì đột nhiên là nếu ổng vô trách nhiệm, ổng chết rồi thì gia đình ổng như thế nào, ổng bỏ ăn bỏ uống thì cũng không được. Thì mọi chuyện phải giải quyết thôi, mọi chuyện thì chưa có êm xuôi. Ông kia thì nhận làm con, và thưa quý vị là có thể trong mấy ngày tới thì mọi người sẽ đợi thằng cái bụng to lên rồi, thì chỉ có ba người này biết là con của ai là sẽ công bố thôi. Mọi chuyện cũng suôn sẻ. Rồi cái ông già chồng, ổng không ăn không uống không gì hết, lo âu ăn chút xíu à, cũng uống sữa thôi nhưng mà lo âu. Rồi cái cô con dâu này đó thì lại là lo âu theo nữa, là không biết phải làm sao. Mọi chuyện còn chưa có đâu vào đó, đùng một cái ổng hốt hoảng quá, ổng lại đi khai với con trai của ổng. Trong khi con dâu này giấu, ổng khai với con trai của ổng. Thì bây giờ con trai thì lại giấu vợ, mà vợ thì biết rồi. Cuối cùng hai chồng cứ giống như đề phòng nhau. Và cuối cùng cũng nói rằng mấy ngày hôm nay là chồng cũng ngồi xuống nói chuyện rồi. Thì bây giờ tình hình gia đình rất là ngộp thở. Con trai bàn như vậy nè quý vị, thì quý vị nghĩ có nên hay không? Bà đó thì bà muốn về Việt Nam sống từ lâu rồi, nhưng mà tại kẹt còn có ông. Và con trai với con gái đó thì không cho bà về, tại vì nghĩ rằng là bên đó giờ cũng còn còn lại bà con dòng họ, chứ có hai đứa con ở Mỹ rồi. Nhưng mà ở Việt Nam thì bà sống ở miền Tây, nghe nói là cái chỗ cô giấu mà cái chỗ bà ở là cũng là vườn trái cây, cũng là cách quanh năm, và còn gia đình con cháu của bà thích ở Việt Nam lắm. Thì bà muốn đi về mấy năm nay và ông không có cho về, ông nói ông buồn không cho về, và về bởi không có an toàn, và bà cứ muốn đi về. Thì ông ở đây đi lâu lâu tôi qua tôi thăm ông, hai người bạn già rồi, còn mấy ông trăm tuổi già tôi cũng về. Thì bây giờ đó cái người mà chồng của cổ đó thì bàn rằng là ngày mai ngày mốt gì đó là hẹn đứa em gái ra, thì hai vợ chồng cổ đứa em gái sẽ ngồi kể câu chuyện thiệt cho em nghe hết. Thì bây giờ đó là giải quyết hậu bằng cách là thôi chấp nhận cho má vào Việt Nam sống cho nó yên ổn, để mà ông già ông bớt hồi hộp, ông sống được vài năm. Tại vì ông cái điều này ông sợ thì ông không sống được lâu. Thì khi bà dị bệnh đó thì ông cũng thẳng là có những người 70 mấy 80 tuổi một năm họ đi Việt Nam một lần. Ngọc Nhi cũng có những người bạn bè như vậy. Thì bây giờ bà về bệnh thì có thể là bà còn khỏe hơn ông. Thì cứ là mấy tháng thì 6 tháng bà qua đây thăm ông lần. Còn mấy bạn già mà hai người ở riêng thì mình lại nghĩ ủa rồi tự nhiên hai chồng sống nhau cả đời, tự nhiên giờ cái ông ở nơi bà ở nơi rồi một trong hai người mất rồi làm sao không gặp mặt nhau à. Không lẽ vì cái chuyện này của ông mà bây giờ phải đưa bà về bệnh. Thì tóm lại là cô dâu nói rằng là bây giờ con trai và con gái không có cách nào giải quyết. Ngọc Nhi mới nói rằng thay vì đưa bà về thì tại sao không cho cái cô này cũng nghỉ làm. đúng không? Cổ với cái ông kia ở bên nhà ông kia, tại hai vợ hai chồng già này rồi thì sau này cũng một năm nữa là không có lái xe, bà cụ thì không có lái xe rồi đó, có ông cụ lái xe thôi. Bây giờ một năm ổng cũng đâu có làm gì được nữa đâu, thì bây giờ thôi ổng với bà ở cái nhà bình thường đi, là cho cô này nghỉ làm luôn đó. Rồi cô này làm tới dừng mà bụng thấy bự, bắt đầu mọi người nghi ngờ biết đó, thì cho cô này qua ở với cái ông kia, mướn nhà khác ở, rồi cô này đi làm ở chỗ khác, và sao phải bắt buộc cô này phải ở trong nhà này làm tiếp tục. Thì nó tóm là đột nhiên nghĩ rằng nó làm cái cô con dâu này có đang bị rối là hả, để cô này trong nhà tiếp tục làm những việc ngày xưa, thì cô rất là cần cô này cơm nước nhà cửa, đưa đón con đi học thì cô rất là cần tay cô lãnh qua mà. Và cô mướn cái ông này đó, cô rất là tốt, cô mướn ông này cho làm cái tờ giả là gia đình bên chồng cô là hùng tiền trả cho ông này. Bà này đó là lương hàng tháng nó trừ là có chút xíu thôi, trừ là hết số tiền bảo lãnh thôi, mà như nghe nói đó là trừ hàng tháng là cũng vừa hết rồi, cũng hết rồi, thành ra là không ai nợ ai đó. Thì bây giờ khi nói là nếu như vậy đó thì mình người ta đâu có nợ mình, không nợ người ta, bây giờ sợ bể ra thì người ta gần sanh, còn tháng nữa sanh đó, hai tháng nữa sanh cho ta nghỉ, tại người ta lớn tuổi có bầu thì giờ ở với ông kia, rồi ông kia lo, nếu mà em với là em chồng, em với chồng em tốt đó thì đi qua bên kia lo cho cổ hoặc cho con nghỉ làm. Khi cổ nghỉ làm rồi đó thì thôi, còn nếu mà để cổ làm nữa đó thì cái đứa nhỏ đừng qua đây thôi đó. Nhìn cũng đâu phải là nhìn cái trách gì ra, mà nếu mà ra là cũng phải chịu thôi, chứ tự nhiên giờ đem bà cụ đồng ý cho bà cụ về Việt Nam, cho má chồng Việt Nam ở mình vẫn, rồi ông ở đây mình vì cái hậu quả ông làm, mà tự nhiên rồi lỡ ông với bà trăm tuổi rồi không ai thấy ai hết, nó lãng ngắt thằng quý vị. Thì Ngọc Nhi nói vậy thì cổ không biết làm sao, nó là cổ đang rối lắm, nó là tàn gia bối rối. Thì bây giờ đó Ngọc Nhi xin quý vị cho ý kiến như thế này nè. Ý Ngọc Nhi đó là vì cái bụng cũng 3 tháng mấy 4 tháng rồi, thì cổ còn làm chắc khoảng 3 tháng nữa, là khoảng 7 tháng thế nào cũng thấy. Tuy rằng mập gì mập, có nay bụng này cũng nhìn ra thôi. Thì cho ta nghĩ đi, thì cổ ở nhà với ông bên kia là cái ông tri kỷ của cổ đó, thì cổ nghỉ ngơi, cổ dưỡng thai, cổ cũng dư mớ tiền rồi. Bà đó thì bà vô Việt Nam xong bà về bà ở nhà, bà không biết gì hết. Thì nếu mà cô này cứ nói rằng cô này với ông kia có bầu, tại sao phải ông kia đã nhận mà, tại sao phải giấu bà già? Nó là hai đứa già, ông có bầu, cổ có bầu xanh rồi, có đứa con rồi, đó thì để bên nhà ông kia giữ thôi, hoặc không cho qua đây thì đừng cho bà già gặp mặt, mà không cho cũng khó, tại họ bà con với nhau mà sao không cho. Còn nếu mà gặp mặt thì nhỏ cũng không nhìn ra đâu, mà nếu có nhìn ra đó thì cũng không nghĩ tới chuyện đó được đâu, tại vì chồng mình đã quá lớn tuổi rồi, thì nó người giống, nó giống giống nhau, bà con nó có nét giống nhau thôi đó, chứ không cần phải đưa bà già về. Còn cô em chồng và ông chồng đó, cô em chồng và em chồng và ông chồng thì muốn á, làm cái cô này nè là vẫn đi làm. Nó nói là bên cô em chồng đó và ông chồng muốn vẫn đi làm mà giấu đứa nhỏ, à là một. Rồi còn cái cô này á đồng thời cũng muốn là đưa bà già Việt Nam để cô này đi làm là thứ hai. Thứ ba là đi Ngọc Nhi kia nói rằng là cho cô này nghỉ làm, cô đi làm chỗ khác, mình mướn người khác thôi, chứ không có cần phải đưa bà già Việt Nam, và không cần phải rối như vậy. Đơn giản nhất là bụng cô này to là cho cô này nghỉ làm đó, rồi mướn người khác làm là xong. Bà già có hỏi nói là giờ cổ lớn tuổi rồi, cổ có chồng rồi, cổ có con rồi, cổ không muốn đi làm nữa, cổ nhà coi cho con cổ, không cần phải giấu. Ông với bà sống ít nhất 70 mấy thì cũng cả 10 năm nữa, thì cũng không có giấu được tới 10 năm nữa đâu đó. Thành ra không cần phải nói, thì quý vị có cái ý kiến nào? Còn cái ý kiến nữa đó nha, làm có thể là cho cổ với cái ông này là đi thành phố khác, là ở cách đó cũng khoảng 40-50 phút lái xe. Thì ông này ông đang làm đây, ông đi lên thành phố khác là sao kỳ vậy? Đó là tại vì ở thành phố khác là có một cái người bạn của cổ muốn mướn cô này lên làm, thì coi như là lên đó làm ở trên đó luôn một tuần cho về nhà ông này một lần. Nhìn tao có con rồi, tao đâu có đi làm được, đúng quý vị? Nghe thấy càng tính càng rối. Cái the best nhất là như vậy, là ý Ngọc Nhi là muốn cô này cho cô này nghỉ làm. Đã là duyên thì không phải là nghiệp, mà đã là nghiệp thì phải tự mình gánh. Nếu ông ba chồng mà là nghiệp thì ba chồng phải gánh. Thì cô này cứ làm tới gần sanh rồi nghỉ, sanh xong lớn tuổi rồi nghỉ tới con 6 tháng một năm, tại vì đâu ai giữ con mình đâu, cổ phải giữ rồi đó, thì như vậy thôi. Còn nếu mà gia đình này thương cổ thì cổ sanh xong cổ cứng 3-4 tháng, cổ xách con đi làm, để con nằm ngủ trong nhà cho bố, vẫn là con chuyện nhà bình thường như hồi xưa tới giờ. Bà kia thấy giống chồng bả, lỡ không giống rồi sao, lo xa quá đúng không? Lỡ không giống rồi sao? Lỡ giống cổ rồi sao? Là nhìn không ra, hồi đó ổng trẻ rồi, nhìn ra giờ ổng già khủng xấu xí thì sao mà nhìn giống ổng được, sao mà nhìn ra được, không được đâu. Là cứ để cho cổ sanh xong rồi cổ đi làm, ổng con lên đây rồi cổ dám ở nhà cùng nhau coi như gia đình vậy đó, cũng vườn thả nhỏ nằm ngủ đó, rồi cũng coi cũng chăm nhau, thì ông bà có đứa nhỏ còn thương hơn, ông cũng được gần con ông. Bà chắc chắn là nhìn không ra rồi, già rồi, mắt tèm nhèm rồi, đúng không quý vị? Mà đồng thời là cô này có ông chồng đứng ra nhận mà, cần gì phải đưa bà già Việt Nam, rồi cần gì phải cho cô này thành phố khác ở, cần phải cho nghỉ làm, như thế nó rối quá. Thì xin quý vị là cho cái lời khuyên giùm cổ đi, cổ đang bị rối. Và cổ khi đâm sự Ngọc Nhi xong đó, là cổ nhắn tin cho Ngọc Nhi khoảng gần 20 cái tin nhắn đây nè. Đây nè, cổ nhắn một mình cổ không mà gần 20 cái tin nhắn luôn. Là bây giờ phải giải quyết làm sao, chị ơi, má chào em về đang tuần rồi, thì bây giờ cho làm hay cho nghỉ. Nếu Ngọc Nhi không biết, Ngọc Nhi sẽ làm đắt cái show này đưa lên mạng liền. Thì thật sự ra Ngọc Nhi thấy không có gì phải rối hết. Đã là duyên thì không phải là nghiệp, mà đã là nghiệp rồi thì ổng phải trả. Mà tới từng tuổi này, 70 mấy tuổi rồi, 70 mấy tuổi rồi, ghen tương gì nữa. 70 mấy tuổi rồi, bà cũng không có khỏe khoắn mà để nhìn nhận ra đâu. Với lại có thể hồi trẻ đẻ đó thì nhìn ra, chứ bây giờ là ổng 70 mấy 80 rồi, mà cái đứa bé là nó quá nhỏ, không nhớ hao hao giống hồi trẻ đâu, không thể nào đâu đó. Nếu mà có giống cũng 9-10 tuổi mới giống, liệu bà với ông có sống cái chuyện đó không? Mà cái quan trọng là đã có một cái người cha đứng ra nhận rồi, nhận là con của mình rồi mà, thì lo cái gì? Chị để cho cổ có bầu rồi gần sanh nặng cho cổ nghỉ đi, rồi cổ dưỡng tới đứa nhỏ là 3-4 tháng 4-5 tháng đi, rồi ẩm vào đây rồi đi làm bình thường, để nó nằm cái nôi đó, mình làm không chị nhà chăm con, nhưng mình ở nhà mình thôi, đúng không quý vị? Quý vị làm ơn cho những cái ý kiến đi. Nhưng mà như thấy là cái bác ta này cũng bậy lắm á, trời đất ơi, gần 80 tuổi rồi. Mà cái hay nhất là cái ông mà làm giấy tờ bảo lãnh giùm đó, 60 mấy tuổi, điềm đạm, quân tử vô cùng quý vị, rất là quý. Cho nên quý thấy là trong câu chuyện này, hai người đàn ông, hai tính cách khác nhau, quý vị thấy rõ ràng không quý vị? Và tội nhất là cái cô em, cái cô dâu này, dâu này nó tự nhiên nó ăn ngủ không được, nó lo, nó rối rồi, nó không biết gia đình nó như thế nào luôn. Tại vì cái lỗi của cổ, cổ là người đề nghị làm giấy tờ cô này ở lợi, chứ phải là qua mấy tháng là về một lần, là qua mấy tháng. Cổ là người đề nghị cho mượn tiền làm giấy tờ, rồi trả góp hàng tháng, cổ đề nghị, cho nên cổ lãnh đủ, cổ sợ là như vậy. Xin quý vị cho cái lời khuyên một câu chuyện tiếu lâm này, rất là không thể tưởng tượng được nha quý vị nha. Và như khuyên là không kêu con ta khói thai, không có được. Cái quyền làm mẹ, cái thiên chức làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất. Đừng ép người ta tha phá thai, tội lắm, người ta đã không có chồng có con rồi mà. Xin quý vị cho cái lời khuyên giùm nha, sớm sớm nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới, một câu chuyện không thể tưởng tượng được nó lại xảy ra đó quý vị. Chào quý vị nha.